Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, chương 2212, hiểu ra. Trí Tuệ Tiên Sư mấy ngày qua, đem ông lão kia bắt giữ hài đồng sự tình, xem rõ rõ ràng ràng, nghĩ cũng nghĩ tới đến, nếu không có là tu luyện tà ma công pháp, chính là luyện chế cái gì nghịch thiên đan dược. Nhưng lão này bản thân, liền không phải cái gì chính phái tính tình. Hơn nữa nếu muốn xem người, đương nhiên không thể chỉ nhìn bọn họ sung sướng bình an một mặt. Này bi thảm thê lương một mặt nhìn cũng không sao. Trong một đêm, trong thành lại ném đi 7 hài tử. Tất cả đều là 10 tuổi trở xuống nam đồng. Tiếng khóc thảm, phảng phất khắp thành truyền vang. Lần này Trương Chi Phủ lại không bưng bít được, đưa tay dưới bọn bộ khoái, một phen mắng to sau, rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc đến, để bọn họ trong vòng 3 ngày phá án. Nhưng nơi nào phá rồi, may mà bộ khoái đầu lĩnh Lưu Tam Đao, có chút phương pháp, hắn một cái tộc thúc Lưu Hổ, liền bái tiến vào mặt phía bắc trong núi một cái tiểu tu chân môn phái. Tuy là đệ tử tạp dịch, nhưng tu đạo hơn 30 năm, bao nhiêu cũng học mấy tay. Lưu Hổ gọi lên một đám đồng môn, một phen mật thuật lần theo bên dưới, lại bị bọn họ tìm tới cái kia luyện đan ông lão. Lại là một phen tranh đấu sau, tuy rằng đều bị cái kia luyện đan ông lão giết, nhưng trời cũng rốt cục cho chọc thủng rồi. Cái kia tiểu tu chân môn phái, cũng là có mấy cái đạo thai kỳ tu sĩ. Lần theo bên dưới, rốt cục đem ông lão giết chết, cũng triệt để vạch trần trong thành hài đồng mất tích chân tướng. Thời gian này, đã là nửa năm sau, tin tức truyền tới trong thành đến, đám phàm nhân bi phẫn đồng thời, cũng là không thể làm gì, đều về đi, bọn nhỏ hài cốt, liền các tiên sư đều không tìm được, mọi người thừa dịp trẻ tuổi, tái sinh mấy đứa trẻ chính là. Trong đại sảnh, Trương Chi Phủ hướng một đám gào khóc mất tích hài tử cha mẹ nói rằng. Lời vừa nói ra, tiếng gào khóc càng lớn lên. Chu Trường Hải lão thê càng là thống khổ, nàng đã hơn 40, còn có bao nhiêu sinh dục khả năng. Này phàm nhân chi bi, cũng không ở nhiều đề. Lại nói cái kia trên đỉnh núi cao, Trí Tuệ Tiên Sư giờ khắc này đang lấy thiên đạo chi nhãn, nhìn phương hướng này, đã là đầy mắt vẻ suy tư. Tái sinh mấy cái, sinh sôi sinh lợi, lẽ nào cái kia pho tượng bùn thân thể, khuyết chính là này sinh sôi sinh lợi năng lực. Lão gia hỏa trong miệng lầm bầm lầu bầu, càng là càng suy tư, càng là cảm thấy khả năng. Khai thiên đại thần năm đó, chỉ sáng tạo 36 người tổ, như muốn diễn hóa ra một cái đại thế giới người đến, liền muốn bọn họ có sinh sôi sinh lợi năng lực. Hắn cái kia cuối cùng một hơi, lẽ nào chính là cho bọn hắn năng lực này? Lại nói một câu, trong mắt tinh mang lóe lên, liền đem cái kia pho tượng bùn thân thể lấy đi ra, tỉ mỉ lần thứ hai xem lên, bắp thịt, xương, huyết dịch, mạch máu, liền biển ý thức đều cùng người thật giống như đúc, chỉ có này dưới rốn ba tấc nơi, nhìn như đầy đủ hết, cũng có tinh nguyên ở, nhưng phảng phất vật chết bình thường, quả nhiên là không thể sinh sôi sinh lợi. Ta rõ ràng cần tìm cái phương pháp để hắn tinh nguyên sống lại. Trí Tuệ Tiên Sư trong mắt mãnh sáng lên đến, lại một lần cảm thấy tìm tới phương hướng, thành công đã càng ngày càng gần. Đã có đăm chiêu, lão gia hỏa cũng là không nữa trì hoãn, ở trong tu chân giới, khắp nơi tìm kiếm nổi lên phương pháp kia đến. Cái thứ nhất đi địa phương, lại là yêu thú thánh vực, mà nếu đến yêu thú thánh vực, khẳng định đang tìm kiếm thời điểm, muốn thuận tiện khép một khép thần hạ hải nơi đó bí mật chi địa. Này một khép, chính là kinh hãi, trên trời xanh biển xanh. Một tòa đảo nhỏ vô danh, đã bị nổ thành nát tan. Năm đó cái kia cái gì sương mù bao phủ thần bí cảnh tượng. đã sớm biến mất không thấy hình bóng, phảng phất căn bản không từng tồn tại hòn đảo này bình thường. Xảy ra vấn đề rồi. Trí tuệ tiên sư thân ở trên không, cách mười mấy vạn dặm xa, nhìn hòn đảo kia phương hướng, ánh mắt là một mảnh âm trầm. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, liền liên lạc với Phương Tuấn Mi đám người trên người. Bên này bố trí, trí tuệ tiên sư chính mình rành rẽ nhất, bao quát thần hạ hải bên trong ở bên trong. Tổng cộng 3 cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ, còn bao gồm Trác Tuyệt cái này 2 bước tu sĩ. Bình thường tu sĩ, căn bản đừng nghĩ đấu quá. Vô thanh vô tức gian, ánh mắt quay lại phương hướng. Vừa nhìn về phía thần hạ hải lối vào nơi, mặt ngoài nhìn lại, nơi đó giống nhau thường ngày, nhưng trời mới biết bên trong chuyện gì xảy ra. Trí tuệ tiên sư nhìn chỗ kia phương hướng, ánh mắt do dự dãy dụa lên, nếu như là Phương Tuấn Mi bọn họ ra tay, ở trong đó, tuyệt đối cũng đã xảy ra vấn đề rồi, bằng không Trác Tuyệt bọn họ biết bên ngoài không ổn. Sớm nên truyền bức thư đến cho ta rồi. Lão gia hỏa lầm bầm lầu bầu. Như Phương Tuấn Mi bọn họ thật đem bên trong cũng công phá, bọn họ tiếp đó sẽ làm cái gì? Đầu óc tiếp tục chuyển, phỏng đoán lòng người, cái gì cũng làm không được. Ha ha, suy vừa chỉ chốc lát sau, trí tuệ tiên sư cười ha ha. Liền coi như các ngươi đoán tới đó khả năng là một cái hai giới đường nối thì thế nào? Các ngươi đi không được thế giới trong gương, nhiều nhất ôm cây đợi thỏ ở nơi đó, bắt chút tôm tép nhỏ bé, thậm chí là thủ cây đợi ta. Nhưng lão phu cũng sẽ không ngu đến mức đi vào tìm một cái, nơi này đã có thể trực tiếp từ bỏ rồi. Lão gia hỏa hết sức cẩn thận. Mà hắn cũng xác thực đoán đúng hơn nửa. Phương Tuấn Mi thật lưu lại một tôn tiên thần chi thân. Ở thần hạ hải bên trong ôm cây đợi thỏ. Trí tuệ tiên sư như đi vào đụng với. Song phương sinh tử cũng khó khăn liệu. Chỉ là hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Phương Tuấn Mi còn đi ra phương chi thủ bước này cơ. Bất quá, tin tức hay là muốn truyền quay lại đi. Miễn phía bên kia vẫn cho rằng cái kia cái lối đi này có thể dùng uổng đưa những kính tượng chi tử kia tính mạng, làm lỡ hai giới liên thông mở ra thời gian. Trí tuệ tiên sư lại nói một câu, liền bồng bềnh mà đi. Lão gia hỏa trước mặt trọng yếu nhất khẳng định vẫn là trước tiên vì chính mình triệt để tái tạo thân xác. Sau khi rời đi, trước tiên đi hỏi thăm một chút hòn đảo kia bị đánh tan thời gian. Sau đó, chính là chuyên tâm bận bịu lên chuyện của chính mình đến. Nhiều mặt hỏi thăm, minh tranh ám đoạt, yêu thú bộ tộc, nặng nhất huyết thống. Bởi vậy, chủng tộc sinh sôi sinh lợi, cũng là đặc biệt trọng yếu. Đại đa số yêu thú, đều là bởi huyết thống tụ tập lại một chỗ, trở thành một thế lực, mà không phải tông môn. Đã như thế, đối với chủng tộc sinh sôi lớn mạnh, liền đặc biệt coi trọng, các loại có thể trợ giúp huyết thống sinh sôi linh đan diệu dược. Thủ đoạn thần thông loại hình đồ vật cũng là rất nhiều, trí tuệ tiên sư từng môn đoạt, từng môn thử, có thấy hiệu quả thời gian trường. Thiên sư cũng là chịu tính tình các loại, trong nháy mắt, chính là mấy trăm năm quá khứ, yêu thú thánh vực bên trong. Là bị trí tuệ tiên sư quấy tiếng oán than dậy đất. Tin tức này, giấu cũng không che giấu nổi. Cũng là truyền tới Phương Tuấn Mi trong tai. Thải Ngọc Hải, bởi vì ở xa xôi thời gian trong, tiên ngọc mạch khoáng vô cùng phong phú duyên cớ. Từng đỏ cực nhất thời, rước lấy rất nhiều yêu thú lợi hại thế lực tranh cướp. Bất quá theo thời gian lâu ngày, vùng biển này tiên ngọc mạch khoáng, sớm bị đào gần như, những kia yêu thú lợi hại thế lực ai về nhà nấy. Nơi này cũng là suy rơi xuống, bây giờ, đã trở thành một ít trung tiểu thế lực yêu thú chủng tộc chiếm giữ hỗn tạp chi địa. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này, ngay ở này Thải Ngọc Hải truyền thụ kiếm ấn chi đạo của mình. Năm đó hắn đưa đi phương chi thủ sau. ngay ở yêu thú thánh vực bên trong truyền lên nói đến. Không hề rời đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.